Thể Tu Chi Tổ, chương 1079, Tứ Tông Tam Tộc. Góc truyện audio.com, bầu trời chân núi, 12 tên người mặc thánh độc môn phục sức kết đan kỳ tu sĩ. Chân chính thuộc về độc luyện các, chỉ có 2 tên kết đan hậu kỳ độc xây, 10 người khác đều là luyện thể các tu tiên giả, 2 tên hóa linh các kết đan đệ tử, 4 tên thiên kiếm các kiếm tu, còn lại 4 người thì là luyện thể các trước mắt tất cả cốt bảo kỳ thể tu. Lý Thiên Phong, Triệu Khải Minh, Đoàn Y Vân, Lý Khuê, Lý Thiên Phong mặc dù chuyển tu luyện thể ma công, nhưng cốt bảo kỳ đột phá nguyên lý, cùng bình thường ngũ hành luyện thể quyết đồng dạng, chẳng qua là đem nhục thân ma lực dung nhập xương cốt. Về phần khí huyết ma lực phong hiểm, đem cánh tay ma tháo ra, liền triệt để lẩn tránh. Mà lại bởi vì cánh tay ma tồn tại, hắn tu luyện nhục thân ma lực là hoàn chỉnh nhục thân. Mà ngưng đan tan xương xương cốt, lại trừ bỏ cánh tay phải xương, đột phá độ khó giảm mạnh, tại ma uyên nồng đậm đến cực điểm ma khí phụ trợ dưới. Thành công đột phá, Triệu Khải Minh thì đi theo Triệu Thanh Thiên bước chân, lấy độc mộc luyện thể quyết đột phá, mà Đoàn Y Vân tư chất kinh người. Sớm tại ngưng huyết kỳ liền hoàn thành hung cốt kiếm ý ấn ký khắc họa. Đột phá thông thuận đến cực điểm, Lý Khuê cái này người không có linh căn đệ tử, khi lấy được xương ngực khí linh căn luyện thể về sau. Tựa hồ kích phát hắn đặc biệt thể chất, nhục thân thành công dung hợp dung hỏa quật một tia tam dương chân hỏa. Lấy dị hỏa ngưng đan chi pháp, tiến vào cốt bảo ký. Cùng bọn hắn cùng một thời kỳ đột phá thối thể đại viên mãn thể tu có 14 người. Còn lại 10 người, tất cả đều đột phá thất bại sư huynh. Nghe người nói như vậy, Tứ Tông Tam Tộc tốt muốn biết thể tu đáng sợ. Lần này hòa đàm chính là vì mai phục cốt biến kỳ thể tu. Thần thức truyền âm chính là một hình thể gầy gò nam tử trung niên. Thiên kiếm các độc cô nhất minh. Hắn sáng chế ra khí huyết ma kiếm phôi về sau. Giải quyết kiếm tu kinh mạch tai họa ngầm, lấy thiên linh căn tư chất, nhẹ nhõm tiến vào kết đan kỳ. Lý Thiên Phong nhẹ nhàng gật đầu nói. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn muốn nhất cổ tác khí, diệt trừ toàn bộ độc luyện các. Đáng tiếc, những người này làm sao cũng không ngờ đến. Âm La Phái đã là luyện thể các minh hữu sớm đã đem kế hoạch tiết lộ cho Đỗ trưởng lão. Có Phan Sư Thúc tự mình bảo vệ. Chỉ cần không có đại tu sĩ xuất hiện, Đỗ trưởng lão đều sẽ không ngại. Huống chi còn có đúng lúc này, đám người trong tầm mắt bình đỉnh sơn trên đỉnh, bỗng nhiên tuôn ra một mảnh cấm chế màu xám linh quang. Từng đạo nguyên anh cấp khí thức khủng bố, hướng bốn phương tám hướng phun trào, mà cái khác phương vị, đại biểu Tứ Tông Tam Tộc hai đội kết đan kỳ tu sĩ. Cơ hồ trong cùng một lúc. Hướng về Lý Thiên Phong bọn hắn vây quanh, Lý Thiên Phong sờ lên cánh tay phải của mình, lộ ra một tia tàn khốc chi sắc nói. Chư vị, dựa theo kế hoạch, đem những địch nhân này toàn diệt, tới gần Tây Châu cực Tây chi địa, một mảnh che kín màu đen độc trướng đầm lầy trên không. Ẩn núp hai chiếc dài 12 trượng màu đen chiến thuyền. Mặt ngoài linh quang chớp động. Tựa hồ thông qua một loại nào đó ẩn thân bí thuật giấu ở đám mây bên trong. Trong đó một chiếc chiến thuyền đoạn trước, đứng đấy tam đại gia tộc 4 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Lúc này đối phó thánh độc môn trong đội ngũ, cầm đầu là một dung mạo tuấn lãng nam tử trung niên. Hắn người mặc một tiếng màu lam cẩm phục, khí độ bất phàm, là Trác gia có được nguyên anh trung kỳ tộc trưởng. Hắn nhìn qua xa xa thánh độc môn chỗ. Chậm rãi mở miệng nói, mấy vị, lần này thánh độc môn chi chiến, chỉ sợ không đơn giản như vậy, qua nhiều năm như vậy, luyện thể các nguyên anh cấp thể tu đều chưa từng xuất hiện. Bất quá lấy đệ tử cấp thấp thần thông suy đoán, thần thông cùng loại với yêu tộc, định không thể bị hắn cận thân, Trác Mỗ nhắc lại một câu, chúng ta 4 người nhất định phải kết bạn mà đi. Không đạt được tán, lấy trước đó diễn luyện phòng ngự phối hợp, đối mặt 10 cấp yêu thú, cũng có thể tự vệ nhất thời. Những người khác từng cái thần sắc nghiêm nghị, đa tạ Trác huynh nhắc nhở, chúng ta tự sẽ cẩn thận, sẽ không khinh thường, đem nó xem như cấp 9 yêu thú đối đãi. Trác gia tộc trưởng chậm rãi nói, ngoại trừ diệt đi thánh độc môn, hủy hắn trận pháp truyền tống, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất là bảo toàn thực lực. Cẩn thận tư tông người, chờ chiến dịch này kết thúc, thất sát môn liền sẽ điều động nguyên anh kỳ đạo hữu tương trợ. Đến lúc đó chúng ta cầm xuống Ma Long Sơn, có thể nói là 10 phần chắc 9. Trác huynh nói đúng lắm, chúng ta cẩn thận một chút, thánh độc môn tiện nghi, liền để bọn hắn nhiều chiếm chút. Không sai, một cái khác chiếc chiến thuyền đoạn trước, đồng dạng đứng đấy 4 tên khí tức hùng hậu tu tiên giả. Một người mặc ám pháp bào màu đỏ, dáng người linh lung tinh tế cô gái trẻ tuổi, ngữ khí có chút lo lắng nói, Bình Đỉnh Sơn nơi đó sẽ có hay không có một ít vấn đề. Nếu có hai tên nguyên anh cấp thể tu, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bên cạnh một vị thô kệch nam tử trung niên trầm giọng nói. Lãnh tiên tử, ngươi đem thể tu nghĩ đến quá mạnh, Bình Đỉnh Sơn khoảng chừng 6 vị nguyên anh kỳ đạo hữu. Trong đó còn có quý phái đại trưởng lão tại, tăng thêm hắc linh đại trận, liền xem như ba đầu cấp 9 yêu thú, cũng không phải là đối thủ. Lãnh Phỉ Yến than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì, trong đầu không tự giác nhớ lại nhiều năm trước một trận chiến đấu. Nàng còn chưa đột phá đến nguyên anh kỳ thời điểm, tại nhất nguyên bí cảnh gặp qua một gọi là Trương Thiên Bưu tán tu. Người kia phong cách chiến đấu cùng thần thông, hiện tại xem ra, khẳng định liền là luyện thể các đệ tử, một kết đan cấp bậc thể tu, cơ hồ ép lấy bọn hắn ba tên kết đan cường giả đánh. Thậm chí thời gian ngắn liền đem hai người đánh giết, nếu như không phải đám kia dung hỏa ma ngạc xuất hiện. Nàng Lãnh Phỉ Yến chỉ sợ đều không nhất định chạy thoát được tới. Kết đan thể tu đều kinh khủng như vậy, kia nguyên anh cấp thể tu lại sẽ như thế nào? Đáng tiếc mặc kệ Lãnh Phỉ Yến như thế nào nhắc nhở. Những người này cảm thấy nàng là nói ngoa, cũng may nàng đồng môn sư huynh, Ma Diễm Tông đại trưởng lão tin tưởng nàng, mới chế định kế hoạch này. Rất đạo hữu, cẩn thận một chút không sai. Nhiệm vụ của chúng ta là lấy thế sét đánh lôi đình, phá hủy thánh độc môn bên trong trận pháp truyền tống. Chỉ có dạng này mới có thể chặt đứt luyện thể các chi viện. Nói chuyện chính là một làn da trắng bệch nam tử trung niên. Trên người người này khí tức thâm trầm, đã đạt đến nguyên anh trung kỳ. Chính là tứ tông một trong, Âm La phái đại trưởng lão, Tống Nguyên, nam tử thô lỗ gật đầu nói. Man Mỗ mặc dù không tin thể tu giống lãnh tiên tử nói như vậy kinh khủng, nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng, lần này đem Bách Man Sơn trấn sơn ma thú mang ra ngoài. Coi như gặp được nguyên anh cấp thể tu, bằng vào đầu này cấp 8 ma thú, cũng có thể đem cuốn lấy. Nói đến đây, hắn chần chừ một lúc nói, bất quá, chúng ta tư tông tam tộc toàn bộ điều động, tán tu liên minh nơi đó xuất hiện dị động. Tống Nguyên lắc đầu nói, yên tâm, Ma Diễm Tông phó đạo hữu cùng tán tu liên minh xác nhận qua. Bọn hắn đạt được huyết luyện tông chỉ thị, lần này Ma Long Sơn chi tranh sẽ không tham dự, chuyện này là thật, huyết luyện tông thế mà lại từ bỏ. Tống Nguyên chậm rãi nói. Bàng lão ma bỏ mình, lại thêm hàng trăm năm trước đại chiến, huyết luyện tông thực lực đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Liền ngay cả sở quốc cực ma cung, đều bị hắn thu về, lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ, mà lại Tống Mẫu còn dò thăm, huyết luyện tông cùng luyện thể các có không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Hai người bọn họ phái, tối thiểu tại 200 năm bên trong, không có khả năng phát sinh xung đột. Tán tu liên minh càng không khả năng xuất thủ, Lãnh Phỉ Yến sắc mặt trắng nhợt nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huyết luyện tông coi như thực lực biến yếu, cũng không phải chúng ta giải rác môn phái so sánh, bọn hắn đều kiêng kỵ luyện thể các. Tống Nguyên cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi chỉ sợ quên, luyện thể các xuất hiện thời gian còn thiếu, năm đó thống nhất Ngụy Quốc chiến tranh, tất nhiên tổn thất không nhỏ. Chỉ sợ cùng huyết luyện tông ôm đồng dạng nghỉ ngơi lấy lại sức ý nghĩ. Trước đó thánh độc môn nguyên anh cấp kiếm tu, kỳ thật đến từ thiên kiếm môn, Tây Châu còn không xuất hiện qua chân chính nguyên anh cấp thể tu. Loại tồn tại này, chỉ sợ đối với luyện thể các mà nói, đều 10 phần thưa thớt, nếu không dựa theo lãnh tiên tử ước định thực lực, chỉ cần 5-6 tên thể tu, cũng đủ để đem chúng ta cầm xuống lãnh phỉ yến nghe vậy. Luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói cái gì. Tống Nguyên thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, chiến đấu kế tiếp, chư vị chỉ sợ còn muốn thả vừa phân tâm nghĩ tại tam đại gia tộc bên trong. Tán tu liên minh xác định không nhúng tay vào, chờ giải quyết thánh độc môn, đối thủ của chúng ta nhưng chính là bọn họ. Tống đạo hữu nhắc nhở chính là, hừ, tam đại gia tộc tận thích giở trò mưu quỷ kế, cẩn thận là hơn. Đúng lúc này, Tống Nguyên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc phù. Phía trên linh quang chánh động không ngừng, hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Bình đỉnh sơn đã thành công đem Đỗ An cùng một nguyên anh cấp thể tu vây khốn. Chúng ta lập tức xuất phát, cách đó không xa tam đại gia tộc phảng phất cũng nhận được tin tức. Hai chiếc chiến thuyền nội bộ pháp trận bắt đầu vận chuyển lại. Ẩn nấp đồng thời, hướng thánh độc môn phương hướng kích bắn đi. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.